Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, Miêu đệ nhất thiên hạ. Hirasuka Sensei, trường học của chúng ta đang chuẩn bị mở lễ hội học viện. Cho nên hy vọng Subu hội học sinh có thể đi giúp một chút không? Niên cấp chủ nhiệm trong phòng, làm việc. Hirasuka Shizuka cùng Yamanaka Sawako chính ngồi đối diện nhau. Mặc dù chỉ là một người bình thường giáo viên, nhưng bối cảnh của Hirasuka Shizuka phi thường khủng bố. Nếu như nàng muốn, đừng nói là niên cấp chủ nhiệm văn phòng rồi, coi như là phòng làm việc của hiệu trưởng nàng đều có thể đoạt lại. Bất quá cũng may Hirasuka Shizuka không phải là loại tính cách này ác liệt người. So với chính mình phòng làm việc của một người, nàng càng thích cùng người khác đợi ở chung một chỗ. Đương nhiên, tại có khách nhân đến mà nói tình huống cũng không giống nhau. Vừa vặn niên cấp chủ nhiệm đem tiếp đãi Yamanaka Sawako sự tình giao cho nàng. Vì vậy Hirasuka Shizuka cũng phi thường không khách khí tạm thời chiếm dụng niên cấp chủ nhiệm văn phòng. Cái này, nếu như sớm một chút hoặc là trễ một chút mà nói đều không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ trường học của chúng ta hội học sinh đều xuất ngoại học. Cho nên, theo mấy năm trước một cái nào đó tên là Yukinoshita Haruno hội học sinh bắt đầu. Sakuragaoka trường học cùng Subu lễ hội học viện đều là do hai học giáo hội học sinh chung nhau hoàn thành. Dù sao người của hội học sinh thông thường mà nói đều là một trường học chính giữa người ưu tú nhất. Lại cộng thêm hai học giáo chế độ trong lúc đó tồn tại rất nhiều chỗ khác nhau. Hai học giáo hội học sinh trong lúc đó lẫn nhau hợp tác cử hành lễ hội học viện dù sao cũng hơn một. Trường học đơn độc cử hành muốn đặc sắc nhiều lắm. Nhưng không khéo là năm nay tư lập Subu cùng nước ngoài một trường học ký kết Exchange Student hiệp nghị, trường học thành viên hội học sinh đều coi như exchange student đi nước ngoài. Mấy ngày nay chính là Sakuragaoka trường học lễ hội học viện sau. Tư lập Subu đến các thành viên hội đồng quản trị cũng có chút nhức đầu. Vì vậy các nàng trực tiếp đem sự tình ném cho Hirasuka Shizuka. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng chủ tịch trường học tập thể biến mất. Hirasuka Shizuka cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đón lấy. Sau khi suy nghĩ một chút, Hirasuka Shizuka đột nhiên nghĩ tới Chiya. Theo buổi sáng Chiya cùng Yamanaka Sawako giao lưu tình huống đến xem, quan hệ giữa bọn họ thoạt nhìn thật giống như còn rất khá. Vừa vặn Chiya cũng không muốn đi học, vừa vặn đem hắn kéo một cái khổ lực. Bất quá trường học chúng ta còn có một cái so hội học sinh thành viên càng thêm người ưu tú. Chính là sáng sớm hôm nay cùng ngươi nói chuyện trời đất cái tên kia. Nếu như không ngại để cho hắn đi cho các ngươi giúp tổ chức một chút chuyện của lễ hội học viện. Cũng có thể, cái này, nghe được lời của Hirasuka Shizuka sau, Yamanaka Sawako cũng có chút lộ vẻ do dự. Nếu như Chiya là người trưởng thành mà nói nàng nhất định sẽ không chút do dự đối với Chiya triển khai theo đuổi. Nhưng tiếc là Chiya chẳng qua là một học sinh, một 15-16 tuổi học sinh. Theo đuổi lời nói của Chiya để cho Yamanaka Sawako có loại gan phạm tội cảm giác. Tên kia quả thật rất ưu tú, khắp mọi mặt đều không cách nào kén chọn. Nhưng trên bản chất đúng là một kẻ cặn bã. Tiểu thư Yamanaka, nếu như cùng hắn sống chung mà nói một nhất định phải cẩn thận không muốn thích lên hắn. Cuối cùng, Hirasuka Shizuka lại nhắc nhở Yamanaka Sawako một câu. Nhìn thấy bộ dạng của Hirasuka Shizuka, Yamanaka Sawako liền minh bạch nàng cũng thích Chiya. Không biết thế nào, Yamanaka Sawako cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Quỷ thiên xui khiến liền gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy bộ dạng của Hirasuka Shizuka, Yamanaka Sawako liền minh bạch nàng cũng thích Chiya. Không biết thế nào, Yamanaka Sawako cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Quỷ Thiên Sui khiến liền gật đầu đáp ứng. Được rồi, nếu là người Hirasuka Sensei đề cử mà nói vậy tạm thời cũng chỉ có thể như vậy rồi. Yên tâm đi, tên tiểu quỷ kia mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng năng lực phương diện lại không có bất kỳ đáng giá kén chọn địa phương. Tiết khóa thứ nhất, tiếp theo sau, Chiya liền bị Hirasuka Shizuka lôi đi, uy hiếp hắn một phen, để cho hắn bao ở chính mình sau liền ném cho Yamanaka Sawako. Thẳng đến lên xe của Yamanaka Sawako, nghe nàng giải thích rõ ràng muốn cho hắn đi trường học tư lập Sakuragaoka giúp tổ chức lễ hội học. Viện sau Chiya mới biết mình không phải là bị gạt bán rồi. Mặc dù rất ghét chuyện phiền toái, nhưng dù sao cũng là Yamanaka Sawako cùng Hirasuka Shizuka thỉnh cầu. Cuối cùng Chiya vẫn đồng ý xuống, dù sao hắn chính là tổ chức vô số lần kinh thiên đại án. Thậm chí bày ra qua hủy diệt thế giới hành động, mặc dù người sau thất bại, nhưng chỉ là một cái lễ hội học viện còn không thành vấn đề. À, xin lỗi, lớp kế tiếp là của ta. Ta trước đi học, Chiya-kun tới trước phòng học âm nhạc chờ một chút đi, ngay tại lầu cao nhất. Đây là chìa khóa, ở đâu là ta phụ trách câu lạc bộ phòng học, vẫn là rất rộng rãi. Chiya-kun có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một chút. Xuống xe sau nhìn một chút thời gian Yamanaka Sawako, liền vội vã rời đi hiện trường. Vốn là nàng chuẩn bị để cho học sinh lên tự học, nhưng nếu hiện tại đã trở về tới rồi, đương nhiên sẽ không lãng phí một tiết giờ học thời gian. Vội vã ném cho Chiya một cái chìa khóa sau liền siêu lầu dạy học chạy tới. Cùng Subu cái loại này phổ thông trường học bất đồng, Sakuragaoka trường học là một khu nhà cao trung nữ. Phái nam sensei đại đa số đều là cái loại này rất lớn tuổi. Chiya một cái nam sinh quang minh chính đại xuất hiện ở trong trường học nói không chừng sẽ đưa tới cái gì hỗn loạn. Nhìn lấy Yamanaka Sawako cái kia bóng lưng rời đi, Chiya cũng có chút bất đắc dĩ lên. Cân nhắc một phen hơn thiệt sau, Chiya cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo Sato Miwako sắp xếp. Tạm thời đi trước phòng học âm nhạc chờ một chút. Sakuragaoka trường học cũng không phải là rất lớn. Hơi hơi tìm một cái sau, Chiya liền tìm được Yamanaka Sawako nói cái kia một gian nằm ở lầu cuối âm nhạc giáo viên. Đem chìa khóa cắm vào xoay giật mình sau, Chiya mới phát hiện cửa căn bản liền không khóa. Bất quá lấy tính cách của Yamanaka Sawako, quên khóa cửa cũng không phải là không thể được. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, Chiya liền đẩy cửa đi vào. Để cho hắn không có nghĩ tới là phòng học âm nhạc Trung Hoa hắn tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Bên trong cũng không có trưng bày đủ loại âm nhạc dụng cụ. Ngược lại thì có một người dáng dấp đẹp vô cùng đen dài thẳng thiếu nữ đang tại cởi quần áo. Nhìn thấy Chiya sau, đang tại cởi quần áo thiếu nữ cũng rất giống bị người làm hòa đá ma pháp. Sững sờ ngay tại chỗ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.